Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 186, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Chu Khải bận rộn với việc chọn địa điểm mở tiệm ở Tây Kinh và điều phối nhân sự cho chi nhánh Tây Kinh vì đây là công việc nội bộ của Thiên Giật quán. Từ Tĩnh rất ít tham gia lúc này, thấy Chu Khải gọi mình, nàng khẽ nhướng mày nhìn sang. Chu Khải mỉm cười, chỉ vào mấy người đàn ông phía sau, nói: đây đều là các quản sự của đoàn thương đội mà Chu gia ta nuôi dưỡng. Chu gia có 3 thương đội, trong đó một đội chuyên đi tuyến biên giới phía Bắc để thu mua dược liệu từ vùng ngoài biên. 2 thương đội còn lại, một đội chuyên tuyến Nam và Tây Nam, đội còn lại chuyên đi tuyến Tây Bắc. Dạo gần đây họ vừa mang về một lô hàng mới, ta mời bọn họ đến đây để chuẩn bị thu mua thêm một số dược liệu quý hiếm cho chi nhánh Tây Kinh. Từ nương tử nếu có nhu cầu cần thu mua dược liệu gì, cứ nói, để họ tiện thể mang về luôn. Ở Tây Kinh, đối tượng phục vụ chủ yếu của họ là các gia đình quyền quý, vì vậy dược liệu càng quý hiếm thì càng tốt. Hiển nhiên, Chu Khải đã nói trước về thân phận của nàng với mấy người đàn ông này. Một người dáng vẻ thô kệch, mặt râu quai nón, cười lớn. Đây chắc hẳn là từ nương tử mà Chu đương gia luôn khen ngợi không ngớt rồi. Nghe nói nhờ có từ nương tử giúp đỡ mà chi nhánh Tây Kinh của Thiên Giật quán mới mở lại được. Ta là Hồ Đại, chuyên dẫn đội đi tuyến biên giới. Từ nương tử cần dược liệu gì từ vùng đó, cứ việc nói. Dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng mang về cho bằng được. Những người khác cũng lần lượt chào hỏi Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nhìn họ, bất giác khựng lại một chút, hỏi: các vị đều đi những tuyến đường khác nhau, thời gian hành trình chắc hẳn không giống nhau. Tại sao hôm nay lại cùng về một lúc? Hồ Đại sững người, sau đó cười lớn. Từ nương tử nói không sai, bình thường rất hiếm khi chúng ta tụ đủ cả đội như vậy. Nhưng giờ đã là tháng 8, thời tiết dần lạnh hơn. Mùa đông, các thương đội thường ngừng hoạt động, ai về nhà nấy sum họp với thê tử. Một số đội đi tuyến ngắn hoặc tuyến nam có thể còn chạy thêm một chuyến trước cuối năm, như Lưu Đại Trí đây này. Ha ha, anh ta chuyên dẫn đội đi tuyến Nam và Tây Nam, mấy ngày nữa lại lên đường thôi. Vừa nói, hắn vừa vỗ mạnh vào vai một người đàn ông cao gầy, da ngăm đen đứng bên cạnh, cười sảng khoái. Từ Tĩnh đột nhiên lóe lên ý nghĩ, ánh mắt chằm chằm nhìn Hồ Đại, nghiêm túc hỏi: ý của huynh là, thương đội đi tuyến Tây Bắc hoặc biên giới, sau khi trở về vào tháng 7 hoặc 8, sẽ không đi nữa sao? Hồ Đại bị ánh mắt nghiêm nghị của nàng làm cho bối rối, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: thường là vậy. Vùng Tây Bắc và biên giới phía Bắc vào khoảng tháng 10 sẽ bắt đầu có tuyết rơi, thậm chí ở biên giới có khi còn sớm hơn. Một chuyến đi tuyến biên giới mất ít nhất nửa năm, còn Tây Bắc thì mất 3 đến 4 tháng. Nếu giờ còn cố gắng xuất phát, rất dễ gặp tuyết lớn chặn đường khi về, không về nhà được đã đành, quan trọng nhất là quá nguy hiểm. Dĩ nhiên, cũng có người vì muốn kiếm thêm tiền, sẵn sàng mạo hiểm chạy thêm chuyến nữa, nhưng số đó rất ít. Còn nữa, không phải tất cả thương đội đều trở về vào tháng 7 hay 8. Thương đội thường khởi hành từ đầu xuân, nên từ tháng 7 đến tháng 9, các đoàn sẽ lần lượt quay về. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, Từ Tĩnh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi tiếp. Vùng biên giới ở phía Bắc, thương đội từ Tây Kinh xuất phát, thường đi qua cửa Bắc phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tuyến Tây Bắc, thường đi qua cửa Tây hay cửa Bắc? Hồ Đại càng thêm khó hiểu, gãi gãi má, đáp: thương đội đi Tây Bắc thường xuất phát từ cửa Tây, vì từ đó có con đường lớn thẳng tới trọng trấn Đan Châu của vùng Tây Bắc. Nhưng mà, từ nương tử cũng có hứng thú kinh doanh thương đội sao? Khóe miệng Từ Tĩnh khẽ nhếch lên, nàng lắc đầu, nói: không phải, ta hỏi những điều này vì lý do khác. Cảm ơn Hồ Lang Quân, Chu đương gia, ta có việc gấp phải ra ngoài, danh sách dược liệu ta cần, tối nay sẽ gửi cho ngài. Xin thất lễ, dứt lời, không màng tới vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, nàng xoay người, nhanh chóng rời đi. Nàng đã hiểu ra rồi, tại sao hung thủ luôn gây án vào tháng 1, 2 và tháng 7, tại sao nạn nhân bị giết vào tháng 1 hoặc 2 thường được tìm thấy ở phía Tây Tây Kinh, còn Tiền Hồng Liên bị sát hại cuối tháng 7 lại được tìm thấy ở phía Bắc. Ngồi trên xe ngựa, Từ Tĩnh nhanh chóng tới phủ Tiêu Dật. Nàng lập tức báo với gia nhân rằng mình có việc gấp muốn gặp Tiêu Dật. Chỉ chờ một lát, Tiêu Dật đã vội vã bước vào. Nàng còn chưa kịp mở lời thì hắn đã cau mày, nói: Từ nương tử, ta vừa định sai người đi tìm nàng, đã phát hiện một nạn nhân mới. Từ Tĩnh sững người, nạn nhân mới có phải được phát hiện ở phía Bắc Tây Kinh không? Tiêu Dật kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao nàng biết, nạn nhân mới, giống như Tiền Hồng Liên, cũng được tìm thấy ở gần Pháp Môn Tự. Quả nhiên là vậy, Từ Tĩnh hít sâu một hơi, nói, ta hiểu rồi, ta sẽ cùng ngài đi một chuyến. Trên đường, ta sẽ kể lại tại sao mình biết chuyện này. Trên xe ngựa đi ra ngoài thành, Từ Tĩnh kể với Tiêu Dật những gì nàng vừa tìm hiểu được từ Hồ Đại. Tiêu Dật càng nghe, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn trầm ngâm nói, vậy là, hung thủ rất có thể là một người trong các thương đội, hơn nữa chuyên đi tuyến Tây Bắc. Hắn thường kết thúc hành trình năm vào tháng 7 hoặc 8, quay về Tây Kinh, rồi từ đây trở về nhà. Khoảng tháng 1 hoặc 2 năm sau, hắn lại từ nhà đến Tây Kinh, xuất phát đi Tây Bắc. Mỗi lần hắn về tới Tây Kinh, hắn đều có thói quen giết một người. Từ Tĩnh gật đầu, đúng vậy, nếu hắn từ cổng Bắc quay về nhà, điều đó cho thấy quê hắn rất có khả năng nằm ở một trấn hoặc châu phía Bắc. Nàng tiếp tục, việc tìm ra người phù hợp với những đặc điểm này, chắc hẳn không khó. Tiêu Dật khôi phục lại tinh thần, nhìn nàng mỉm cười. Không khó, tất cả thương đội hoạt động ở Tây Kinh đều phải đăng ký tại hành thương ty. Các giấy thông hành cũng cần hành thương ty đóng dấu. Khi đăng ký, mỗi thương đội đều phải cung cấp thông tin đầy đủ về nhân sự trong đội. Nghe vậy, Từ Tĩnh không giấu được niềm vui, giọng nàng cũng mang theo sự phấn khởi. Vậy thì tốt quá, Tiêu Dật khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ. Ta không ngờ nàng lại nhanh chóng tìm được điểm đột phá của vụ án này. Đây là điều mà đại lý tự đã tốn 5 năm vẫn chưa làm được. Từ Tĩnh chỉ mỉm cười nhạt, đáp. Chỉ là ta may mắn thôi, dù sao, quy luật hoạt động của thương đội không phải ai cũng rõ ràng. Nhưng nếu đại lý tự chịu bỏ thêm chút công sức, chưa chắc đã không phát hiện ra. Hơn nữa, nàng biết rõ, quy luật của một kẻ giết người hàng loạt thường chỉ trở nên rõ ràng khi số lượng các vụ án đủ nhiều. Những năm đầu, khi số vụ án chưa đủ, việc tìm ra quy luật cũng không phải dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong thành ra ngoại ô mất khá nhiều thời gian, xe ngựa đi suốt hơn nửa canh giờ mới tới được nơi phát hiện thi thể. Đó là một khu rừng nhỏ dưới chân núi Pháp Môn Tự. Tiêu Dật dẫn Từ Tĩnh đi sâu vào bên trong, gần một bụi cây rậm rạp, có hơn chục nha dịch đang đứng vây quanh. Ở giữa, một người đàn ông trung niên mặc quan phục màu đỏ thẫm vừa thấy Tiêu Dật liền bước tới, cung kính nói. Tiêu thị lang tới rồi, ánh mắt ông ta thoáng dừng lại ở Từ Tĩnh. Hơi ngạc nhiên hỏi. Vị này là, đây là Từ Tĩnh, ta đặc biệt mời nàng tới làm pháp y hỗ trợ. Tiêu Dật đáp nhẹ, như thể không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, hỏi. Thi thể ở đâu? Diêu Thiếu Doãn nén lại sự tò mò, ra hiệu cho nha dịch tránh sang một bên, nói. Thi thể được giấu trong bụi cây kia. Sáng nay, một nông dân đi hái thuốc trên núi đã phát hiện ra, ông ta sợ hãi bỏ chạy, lập tức đến Tây Kinh phủ nha báo án. Khi ta đến đây, vừa nhìn qua đã biết vụ này chắc chắn liên quan đến vụ án của kẻ sát nhân mỉm cười. Thánh thượng đã giao vụ án này cho Tiêu Thị Lang phụ trách, nhưng nếu có gì cần Tây Kinh phủ nha giúp đỡ, Tiêu Thị Lang cứ việc nói. Tiêu Dật gật đầu cảm ơn rồi tiến lại gần, Từ Tĩnh theo sát phía sau, nhưng khi nhìn thấy thi thể nằm trong bụi cây, dù đã chuẩn bị tinh thần, nàng vẫn không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Cách chương